Đồ ngốc làm bạn gái tôi nha. Chương 12, địch thủ xuất hiện. Góc truyện audio.com. Tụi nó uể oải bước xuống lầu. Sau bữa sáng tụi nó nằm dài trên ghế xem phim. Tám chuyện, bọn hắn thì ngồi chơi game. Chấm, ngồi buồn cắn móng tay. Cắn xong rồi lại cắn móng chân. Ngồi buồn cắn móng tay. Cắn cho trụi nguyên cả bàn tay. Chẳng biết có phải ăn nhầm thuốc không mà Ngọc Thảo ngồi hát với Vẩn Chế bài Chờ Người nơi ấy. Eo, lớn rồi còn cắn móng tay. Bẩn, Vân ngứa mồm chọc cô. Sống trong đời sống cần có một đống tiền. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, Thảo tiếp tục hát, con dở hơi, có tiền mà để gió cuốn đi. Thừa mỡ, Thụy Vân tiếp tục châm chọc, mặc kệ khuôn mặt Thảo đang khẽ nhăn lại khó chịu. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh. Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe. Một câu thôi. Một, hai, ba, năm anh có đánh rơi nhịp nào ca. Thảo cáu nhưng vẫn tiếp tục hát. Ca, đánh rơi để cho mày nhạt à. Thụy Vân quả quyết. Mày đi chết đi. Sao cứ bắc ghế vào cổ họng tao ngồi tạo dáng tự sướng thế hả? Cô cáu lên vơ cái gối đáp vào mặt nhỏ. Lêu, ai bảo mày tự nhiên lên cơn tăng động. Nhỏ tiếp tục đùa, mày có muốn răng đi TAC lợi là lướt theo sau không hửm. Cô nghiến răng, xong, lại một cuộc chiến, đã thế tụi hắn CX tham gia chứ. Phong về đội Thảo trêu chọc Vân. Anh này trả thù, Phương thì giúp Vân chống lại Thảo. Chỉ còn nó và hắn là phe trung lập đứng xem. Nó thở dài ngao ngán. Con gái đúng là phiền phức. Bà này khùng, này cô CX là con gái đấy. Hay cô tự nhận mình là đàn ông? Quân Trưng ra bộ mặt gian xảo. Này, không gây sự nha, nó lườm hắn, sau câu nói ấy là hàng loạt tiếng đổ vỡ đánh nhau chí chóe. Không phải Vi và Quân đâu, lũ nhóc kia đấy, nhà của Phương Vi giờ còn kinh khủng hơn chiến trường. OMG, mấy người làm cái quái gì vậy? Đồ phá hoại. Nó gào lên rồi tống cổ bọn hắn ra ngoài đường. Sau một ngày nghỉ ở nhà tĩnh dưỡng tụi nó đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Một ngày thật đẹp lại đến với học viện School Jewel. Nhưng bảo yên bình thì ca chắc à nha. Tụi nó vừa vào lớp thì thấy bọn hắn nằm bẹp như cái bánh xe xẹp trên bàn. Nó ngồi tám chuyện chán chê với Vân và Thảo. Đừng hỏi GVCN đâu nhé. Sau vụ đấy bà bị đuổi cổ về quê chăn bò rồi. Nó lại ghét nhàm chán. Tiết sau là tiết văn của ông thầy khó tính. Phải kiếm trò chơi mới đờ si. Nè mọi người, muốn tìm trò chơi không? Nó hào hứng khởi xướng và đờ si ủng hộ nhiệt tình. Thầy bước vào lớp, im lặng, không một tiếng động. Ông thầy đứng trên bục giảng hét khản cổ mà cả lớp cứ ngồi im như gỗ. Nhìn mặt ông đần thối ra đến tội, sau một hồi tự kỷ ông thầy bực tức bước ra khỏi lớp. Lúc này cả lớp ôm bụng nhìn nhau cười ngặt nghẽo. Ai ra, Hảo tỷ tỷ thật cao tay nha. Đệ đệ xin bái phục. Quân làm bộ chắp tay cung kính với Phương Vi. Ra, đệ đệ nói chí phải. Nhưng kịch hay vẫn chưa kết thúc đâu. Mở to mắt mà xem tỷ tỷ nha cưng. Nó xoa đầu Quân tự sướng. Ca thèm đếm xỉa tới hai con bạn đang lắc đầu ngán ngẩm. Thầy giáo sau một hồi tu luyện đã trở lại lớp học. Nhưng vừa ngồi xuống ghế thì bẹp ppp, tiếng xì hơi kéo dài. Ông thầy đỏ mặt, nhìn đám hát, S đang cố nhịn cười. Ai bày ra trò này? Ông giơ quả bóng dưới ghế lên. Rõ ràng là thầy làm mà lại chối. Đám SS nhao nhao. Đúng đó thầy xấu hổ ạ, Phong trêu đùa. Ông thầy giận tím mặt, hầm hầm bước ra khỏi lớp, nhưng vừa bước đến cửa thì, dầm, màn vô ích tuyệt đẹp. Thầy ơi, em biết nền nhà lớp em đẹp nhưng thầy cũng không phải thể hiện tình yêu của mình như vậy đâu. Nó và cả lớp gào lên, cười sung sướng, vừa lúc ấy thì tiếng trống báo hiệu hết giờ. Tụi nó kéo nhau xuống căng tin, nó hăm hở đi kiếm chỗ ngồi thì bị Quân xách cổ lôi sình sạch đến một cái bàn cạnh cửa sổ. Chỗ ngồi thường xuyên của bọn hắn. Này bỏ ra coi, anh ghen tị với sắc đẹp của tôi nên tìm cách hại tôi à, nó vùng ra khỏi tay hắn. Ngồi đấy tôi đi lấy đồ ăn. Quân ấn nó xuống rồi kéo Phương ra mua đồ. Thái độ lạ vậy, này anh biết tôi muốn ăn gì mà lanh chanh vậy hả? Nó gào thét, chửi rủa từ phía sau. Tụi nó vừa ăn vừa cười nói vui vẻ, nhưng mặt nó chợt nhăn lại. Nó kéo tay Vân khó chịu, có mùi hồ ly tinh đó mày. Khó chịu ghê, vừa dứt lời thì từ đâu ba con nhỏ óng ẹo, mặt chát cả tá phấn từ đâu lao tới ôm lấy Quân. Phong và Phương, nó nheo mắt khó chịu khi nghe tiếng nói choe choé của lũ con gái kia thốt ra. Anh Quân, em nhớ anh ghê á, đi chơi với e nha. Con nhỏ đỏng đành ôm lấy cổ hắn. Chấm, cô xê ra, làm cái quái gì vậy? Tôi có quen cô à, hắn khó chịu đẩy cô ta ra. Anh Phong, hôm nọ đi chơi vui ghê, hôm nay đi tiếp nha. Một nhỏ khác nắm tay Phong nũng nịu, nhìn cảnh này Thụy Vân thấy nóng mắt. Tôi bận rồi, mà tôi CX chán cô rồi. Chia tay đi, Phong thẳng thừng, anh Duy Phương, tuy mới gặp lần nhưng em đã thấy thích anh. Con nhỏ khác bám lấy cậu. Cảm ơn đã mến mộ nhưng anh tôi không thích nói chuyện với súc vật đâu. Nó hất tay nhỏ đó ra khỏi người Phương. Cô là ai? Cô có quyền gì mà đòi quản tôi? Đồ nhà quê, ngớ ngẩn, con nhỏ đó vênh mặt lên chửi. Hát Svi, mày nói chuyện với tụi hạ đẳng này làm gì cho bẩn miệng? Phải dùng hành động chứ. Nói thì sao chúng hiểu đờ si? Thụy Vân vừa nói vừa tạt cốc nước cam vào người con nhỏ đang bám lấy Phong. Ôi xin lỗi, bạn tôi lỡ tay, Vân, sao mày phí phạm thế? Đồ ăn thừa có thể đổ cho chó mà. Sao lại đổ vào mấy cái thùng rác di động này? Nhưng nếu cậu đã lỡ rồi thì thôi vậy. Thảo suýt xoa rồi cầm đĩa thức ăn đổ vào người con nhỏ đang mặt dày bám lấy Phương. Ba nhỏ tức ghê người. Mấy cô là cái thá gì mà dám làm thế với chúng tôi? Con nhỏ bám lấy Quân đứng phắt dậy, giơ tay định tát Vi thì bị hắn giữ lại. Cô đừng chạm bàn tay dơ bẩn của mình vào bạn tôi. Cô không chịu trách nhiệm nổi đâu. Quân lạnh lùng gằn từng chữ khiến ba nhỏ sợ. Chạy mất tăm, thôi về lớp đi, tao mất hứng rồi. Phương Vi quay đi, nói là lên lớp nhưng nó lại lang thang dưới sân trường. Dạo này đầu óc nó cứ mơ hồ, suy nghĩ lung tung, đang thẫn thờ đi lại thì nó nghe thấy tiếng ai đó hét thật to. Cẩn thận, rồi ai đó ôm nó vào lòng. Lại nữa, lại cảm giác này, rất ấm áp và an toàn nhưng cũng rất xa vời và mông lung. Hơi thở và nhịp đập gấp gáp của trái tim làm nó bối rối. Có lẽ nó đã từng có cảm giác này trong quá khứ. Nhưng hiện tại nó đang nằm trên một vật rất êm, cúi xuống nhìn mới biết mình đang nằm trên người Quân. Nó thất kinh hãi hét lên, đánh liên tiếp, rồi đẩy hắn ra, đau, cô bị điên à, tôi đã cứu cô đấy. Đồ vô ơn, hắn nhăn mặt, ca biết, đồ biến thái, anh định lợi dụng hả? Nó cãi lại, cô ăn dưa bở hơi nhiều đấy. Xem thử cách sống của mình đi, làm gì mà để người ta ghét vậy? Quân liếc mắt ra phía sau, chậu hoa rơi từ trên sân thượng xuống vỡ tan đang nằm bẹp trên đất. Nó tức giận, ai dám ám sát nó chứ? Đang tính phi lên sân thượng thì nó nghe thấy tiếng Quân khẽ rên. Quay lại mới biết bả vai của hắn đang thấm máu. Nó thở dài, thản nhiên ngồi xuống, rút chiếc khăn tay ra nó buộc vào vết thương cho hắn. Đến phòng y tế cầm máu đi. Nó thở ơ qua đi mà không hỏi gì về vết thương. Nhìn thấy bóng nó xa dần hắn đứng dậy, nở nụ cười thiên thần rạng rỡ. Tim bỗng vui vì đờ si nó quan tâm, GTNV. Diệp Thục Mai, con gái của Diệp gia đứng đầu châu Á thích Quân. Tuyết Tấu Ngọc, con gái Tuyết gia đứng thứ hai châu Á thích Phong. Bạch Hoàng Hạnh, thừa kế A, M, V họ Bạch, thứ ba châu Á thích Phương. Cách chương.